One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adad. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 487, những thằng xui xẻo chương bắp kẹo tặng. 20 chương bắp cho 40 ca kẹo. Cầu hoa tươi, cầu bắp kẹo. Zuba, Zupangea Castle, chính phủ thế giới trung tâm. Chính phủ hạ hạt tất cả ngành tổng bộ đều thiết lập tại nơi này. CP không đương nhiên cũng không ngoại lệ. Làm thiên long nhân tối cường hộ thuẫn. Danh hiệu là Horo nam nhân lại gần như không đi thiên long nhân thành trấn. Mà là một mực lưu tại Pangea Castle. Hắn chỗ phụ trách sự vụ. Càng nhiều hơn chính là bảo hộ Gorosei. Mấy vị Gorosei mặc dù đều là thiên long nhân bên trong tài năng xuất chúng nhất. Mỗi người cũng đều có chút vũ lực giá trị. Nhưng là nói thật cũng liền như thế. Không có trải qua bất luận cái gì liều mạng tranh đấu bọn hắn. Đối mặt trên đại dương bao la bất luận cái gì làm cho nổi danh hào cao thủ đều không đủ nhìn. Cho nên tối cường hộ thuẫn sẽ một mực ở tại Pangea Castle. Bất quá cái này cũng không có nghĩa là Horo liền không có chuyện để làm. Ngoại trừ bảo hộ Gorosei bên ngoài. Hắn còn muốn phụ trách thống lĩnh CP không cùng cấp dưới 9 cái CP chi nhánh tổ chức. Công việc hàng ngày lượng kỳ thật cũng không nhẹ. Thế giới chính là như vậy. Bề ngoài thoạt nhìn ngăn nắp xinh đẹp người. Không chừng phía sau mỗi ngày làm thêm đến mấy giờ. Bất quá một ngày này. Horo đạt được một tin tức tốt. Zephyr bên kia cuối cùng đồng ý đàm phán. Aokiji cái này hải quân bản bộ đại tướng chính phủ là tuyệt đối không nguyện ý từ bỏ. Cho nên từ khi quyết định tạm thời không cùng neo hải quân khai chiến bắt đầu. Vì nghĩ cách cứu viện Aokiji mà bắt đầu tiểu động tác liền không có ngừng qua. Nhưng là tiếc nuối là, tại Horo vô pháp xuất thủ tình huống dưới, muốn từ Zephyr cùng dần chăm sóc dưới cứu đi Aokiji đúng là có chút quá mức khó khăn. Cho nên chính phủ chỉ có thể hy vọng nhìn tại đàm phán. Nhưng mà làm sao neo hải quân bên kia một mực không nguyện ý tiếp nhận. Cái này để chính phủ bên này qua liền rất nhức đầu. Hiện tại Zephyr rốt cục nguyện ý tiếp nhận đàm phán. Horo mừng rỡ. Hắn hỏi mang đến tin tức CP không? Xác định không phải neo hải quân bên kia thả ra bom khói sao? Tên này CP không đặc công nói. Tin tức trực tiếp đưa đến chính phủ đến. Cũng không giống như là giả. Tốt, nguyện ý đàm liền tốt. Horo gật gật đầu. Zephyr đưa ra chút điều kiện gì? Hắn đã chuẩn bị sẵn sàng. Vô luận Zephyr đưa ra cỡ nào điều kiện hà khắc hắn cũng sẽ không có chút ngạc nhiên. Muốn đổi trở về thế nhưng là một tên hải quân đại tướng. Có thể nói là neo hải quân nhất một trong những đối thủ mạnh mẽ. Zephyr vô luận cỡ nào công phu sư tử ngoạm cũng không đủ. Nhưng là CP không đặc công thanh âm trở nên có chút cổ quái. Zephyr đề ba cái điều kiện. Ba cái. Khẩu vị quả nhiên không nhỏ. Horo hiểu rõ gật đầu. Cái nào ba cái? Đặc công có thể thả nhẹ thanh âm. Thứ nhất, 5 tỷ berry bồi thường tiền. Ân, Horo sửng sốt một chút. Ít như vậy, neo hải quân phải bồi thường tuyệt không phải chuyện kỳ quái gì. Nhưng là chỉ cần 5 tỷ berry cũng quá kỳ quái được không? Mức này đối với thường nhân mà nói có thể xưng thiên văn sổ tự. Dù sao Roger dâu trắng tiền treo thưởng cũng liền cái này đẳng cấp. Nhưng là đừng nói đối với chính phủ thế giới. Cho dù là đối ở trên thế giới hơi giàu có một chút quốc gia mà nói. Cái số này cũng không tính cái gì. 5 tỷ không có chút nào nhiều. Ngược lại là quá ít. Đặc công tiếp tục nói. Điều kiện thứ hai là 50 chiếc tiêu chuẩn quy mô chiến hạm. Hắn lời nói không ngừng. Cái điều kiện thứ ba là có thể vũ trang 10 quân đội vạn người trang bị cập vật tư. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Horo trầm mặc. Thật lâu, hắn mới kinh nghi bất định nói. Zephyr ra hỏa này đến cùng suy nghĩ cái gì? Kuzan dạng này một chương bài. Hắn liền muốn trao đổi những này. Ta cảm giác, đặc công nói. Hắn giống như rất muốn đem Aokiji còn trở về đồng dạng. Ngươi muốn nói Kuzan bị hắn xúi dục. Horo nhẹ nhàng lắc đầu. Không nói Kuzan có thể hay không có thể bị xúi dục. Chỉ nói dạng này không khỏi cũng quá rõ ràng. Jeffer sẽ không như vậy xuẩn. Bất quá, chấm ngoặc kép, sau đó tiếp theo một cái chớp mắt. Chính hắn nhưng lại có chút lo nghĩ nói. Cũng chưa chắc không có khả năng là Jeffer phương pháp trái ngược. Muốn dùng cái này bỏ đi chúng ta hoài nghi. CP không đặc công không nói lời nào. Không phải là không có khả năng a. Dễ dàng như vậy liền đem Kuzan thả trở về. Jeffer không có khả năng không hề làm gì. Horo cảm giác có chút nhức đầu. Aokiji đến cùng có vấn đề hay không đâu. Jeffer cái này hỗn đản. Lại đến cùng đang đánh ý định quỷ quái gì. Được rồi. Chuyện này liền để Gorose các đại nhân đi đau đầu. Horo đứng lên. Ta lập tức đi thông chi Gorose các đại nhân. Horo đại nhân. Cũng liền lúc này, một tên khác CP không đặc công đẩy cửa đi ra ngoài. Hào hứng nói, Toto đảo bên kia có động tĩnh. Dơ ma vương quốc ốc sen bầy đã ở sáng hôm nay rời đi Toto đảo. Nhìn hướng đi là muốn trở về Bắc Hải. Rốt cục đi ra sao? Horo gật gật đầu, để Dikalu tới chờ ta. Ta sẽ đem chuyện này cùng nhau báo cáo cho Gorose các đại nhân. Bọn hắn các loại chuyện này cũng đã chờ sốt ruột đi. Từ khi dắt trợ giúp Salus, Lin lần tiến hành nhân thể to lớn hóa thí nghiệm đồng thời lấy được thành quả tin tức bị Gorose. Nhóm biết về sau, dắt liền đã bên trên bọn hắn tất sát danh sách. Nhưng là trước đó dắt một mực ở tại Toto đảo. Chính phủ không dễ thu thập hắn. Nhưng là hiện tại, cơ hội rốt cuộc đã đến. Elbap thôn. Horo nhận được tin tức cơ hồ cùng thời khắc đó. Reinhardt cũng nhận được đến từ Stasi điện thoại. Jeffer xem ra là muốn ly gián Aokiji cùng chính phủ đâu. Stasi đại khái cho Reinhardt giảng dưới CP không mới nhất lấy được hai cái này tình báo. Sau đó khẽ cười nói. Bất quá ta cảm thấy chỉ sợ không có dễ dàng như vậy đâu. Làm đỉnh tiêm chiến lực. Chính phủ dù cho hoài nghi Aokiji. Chỉ sợ cũng sẽ không dễ dàng động thủ với hắn a, không? Có đôi khi, vẻn vẹn một cái thái độ hoài nghi như vậy đủ rồi. Reinhardt cười nói, với lại, Jeffer trong khoảng thời gian này cũng không biết cái gì sự tình đều không làm. Hắn đã có cái này tự tin vậy liền khẳng định còn có chuẩn bị ở sau. Nghĩ như vậy cũng đúng đây. Không hổ là Ren, luôn có thể xuyên thấu qua sự vật biểu tượng nhìn thấy bản chất. Stasi cười khanh khách nói, không cần đến nịnh nọt ta. Reinhardt nói, mặc dù không biết Jeffer có hậu thủ gì, nhưng là chúng ta cũng có thể làm chút gì. Jeffer không phải hy vọng Aokiji nhận đến chính phủ hoài nghi sao? Giúp hắn một chút. À, thì ra là thế. Stasi cười nói, minh bạch, cái kia Ren, dắt bên kia làm sao bây giờ? Stasi lại hỏi. Hắn là bạn tốt của ngươi à? Reinhardt cũng không có vội vã trả lời. Ngược lại là hỏi, Dikalu bây giờ tại CP không bên trong tình huống như thế nào? Dikalu, CP không phó thủ lĩnh thứ nhất. Trước đó tại bắt Jeffer hành động bên trong bị Reinhardt làm dối. Bởi vì sợ đánh mất cạnh tranh tối cường hộ thuẫn tư cách lựa chọn cùng Stasi đứng chung một chỗ. Đầu nhập vào râu dài Gorose dưới trướng. Không phải quá tốt đâu. Stasi nói. Dù cho có đại tỷ tỷ ta giúp đỡ. Nhưng là Poma tại hải quân bản bộ xác thực làm được rất không tệ đâu. Không phải quá tốt ý tứ. Liền là còn chưa đủ hỏng đúng không? Reinhardt hỏi như vậy. Ngạch. Nói như vậy giống như cũng có thể. Minh bạch. Reinhardt nói. Vậy ta lại phái Bullet quá khứ. À. Cái kia Bullet sao? Sách. Cái kia Dikalu phải xui xẻo. Chỉ có ngã vào bụi bám. Mới có thể sinh ra càng thêm mãnh liệt leo lên phía trên tâm A. Dạng này A. Cái kia Dikalu thật hẳn là cảm tạ ngươi Ren. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.